Chương 536, nhân gian luyện ngục, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn thấy mọi người lợi ích vân tâm, đều xuất thủ muốn đánh chết vong trần, cướp giật pháp bảo, một bên Mục Thanh Trúc thờ ơ lạnh nhạt, trong tay Thanh Trúc trượng điểm trên mặt đất, thân hình lặng yên không một tiếng động giữa không gian bắt đầu lui về phía sau. Xin mọi người xem nhất toàn cho bất quá còn không có rời khỏi rất xa, cũng cảm giác được quanh thân một trận gió sinh vang lên, đã thấy Mạc Tà thân thể như kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, tự Mục Thanh Trúc trước người sẽ qua. Sau lưng Mạc Tà, cũng không thiếu tu sĩ tựa hồ cảm thấy từng cổ một quỷ dị bầu không khí, lập tức hướng về phần sau lui lại. Xem ra tinh minh không chỉ ta một cái Mục Thanh Trúc trong lòng cười nhạt, rút lui đều là sống mấy vạn năm lão gia hỏa, những lão gia hỏa này có thể từ mấy vạn năm trước vui vẻ tồn tại đến nay, không phải là không có nguyên nhân, đối với cảm giác nguy cơ ứng với đặc biệt nhạy cảm. Mắt thấy phô thiên cái địa pháp lực, vong trần nhướng mày, sau một khắc người mối lái mạnh nắm vạn hỏa kỳ, tam vị chân hỏa lực quán chú đến vạn hỏa kỳ trong, đã thấy vạn hỏa kỳ đón gió liền trưởng, hô hấp giữa không gian che đậy phương viên mười mấy dặm, trong nháy mắt hình thành một cái trừ lại chén lớn giống nhau, đem các vị tu sĩ đến ở trong đó. Xa xa, Mục Thanh Trúc đám người nhìn thấy màu lửa đỏ quang cháo, phô thiên cái địa tam vị chân hỏa, hư không đều ở đây tam vị chân hỏa hạ nhuộm đấm đỏ sẫm như huyết. Bổn tọa ở chợ ngươi rút một tay, giao cho bọn người kia một bài học, đảm dám cùng ta Bích Du động thiên là địch, bổn tọa định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, ngồi ngay ngắn ở trong biệt viện, mắt nhìn xuống bàn cờ, phảng phất là cửu thiên thần linh, tọa khán giả xanh sinh tử giết chóc. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ trong lúc bất chợt phân ra chiếu hình, vượt qua thiên sơn và thủy, trong nháy mắt ra chỉ đến vạn hỏa kỳ trong. Vạn hỏa kỳ chính là phóng to Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ mà thành, uy năng vô cùng, tự nhiên có khả năng mượn dùng một bộ phận Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ uy năng. Hô! Vô số tam vị chân hỏa phô thiên cái địa, bao phủ phương viên mười mấy dặm mỗi một thốn thiên địa. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Vô số ngọn núi, tông môn bản mệnh ngọc bài trong đại điện, giang giác biểu thị âm hưởng cái liên tục. Đã thấy vô số ngọc bài vào lúc này vỡ nát tan cảnh. Trong coi mệnh bài đại điện đệ tử nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, không bao lâu cả môn phái rung động, vô số tu sĩ vẻ sợ hãi mà kinh sợ. Cho đến ngày nay, tuy rằng phong thần đại chiến càng thêm thảm liệt, nhưng thực sự lớn như vậy quy mô hồn phi phách tán việc, cũng còn trước đó chưa từng có. Thật là lòng dạ độc ác, gã đạo hữu ta sai rồi, mau mau thả ta đi ra ngoài, bần đạo về sau không cùng đạo hữu làm khó. Đạo hữu, bần đạo biết sai rồi. Tiểu đệ tử, ngươi đảm dám như vậy trắng trợn giết chóc, ngày sau át gặp quả báo, bổn tọa nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Các vị tu sĩ bị nhốt ở hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa trong, khóc giống lưu nước mắt giả cũng có, bi hiệu cầu xin giả cũng có, ở tử vong trước mặt, tu sĩ có vẻ so với phàm nhân càng thêm sợ chết. Bần đạo chính là Thái Thủy nói đệ tử, ngươi hôm nay nếu là dám can đảm đem ta đó hồn phi phách tán, ngày sau giáo tổ tất nhiên tức giận, đem ngươi rút gân lột ra một cái. Thái Thủy nói đệ tử ở tam vị chân hỏa trong đau khổ chống đỡ. Lời còn chưa dứt cũng phanh một tiếng biến thành lao một cái bụi bẩm, tiêu tán ở trong thiên địa, hồn phách cũng là ở trong nháy mắt bị đánh tan. Tiểu đệ tử, ngươi không chết tử tế được, bổn tọa chớ chú ngươi, cái này chớ chú chưa mở miệng, tu sĩ kia hộ thân pháp lực đã bị tam vị chân hỏa châm, tu sĩ kia trong nháy mắt hóa thành hôi hôi, trọn đời không được siêu sinh. Cái này bốn, như vậy đại quy mô hồn phi phách tán, coi như là luôn luôn là thiên tháp không sợ hãi Mục Thanh Trúc cũng là mau cốt tùng nhiên. Thật là độc ác thủ đoạn, thật là độc ác gác tâm. Một bên Mạc Tà trong lòng không tự chủ được bốc lên một cổ hàn khí, nhìn ngọn lửa kia trong béo mập thiếu nữ, lúc này mặt không thay đổi nhìn các vị tu sĩ ở tam vị chân hỏa trong hồn phi phách tán. Đạo hữu, để yên đấy ta đi, bần đạo biết sai rồi, thực sự biết sai rồi, chỉ cần đạo hữu thả ta thoát được một kiếp này, bần đạo phát thệ, ngày sau không sẽ cùng đạo hữu khó xử, không sẽ cùng Bích Tu Phong khó xử, về sau nhìn thấy đạo hữu chỗ chỗ. Bần đạo nhượng bộ lui binh một cái tu sĩ gánh cực phẩm pháp khí, ở tam vị chân hỏa trong lung lay sắp đổ, đầy mặt cầu xin. Tiên tử, xin tiên tử khai ân, ta đợi nguyện vì châu ngựa, mặc cho tiên tử ra roi, coi như là gọi chờ lên núi đao xuống biển lửa, ta đợi cũng tuyệt không chậm trễ. Một cái tu sĩ khẩn cầu không ngừng. Giết ta và ngươi tiện nhân kia liều mạng, ngươi tuyệt tính mạng của ta luân hồi, ta cho dù chết, cũng tất nhiên chớ chú ngươi không chết tử tế được. Các vị tu sĩ lúc này biểu tình không đồng nhất. Vong Trần lúc này đứng ở tam vị chân hỏa trung ương, phảng phất là hỏa trong ma thần, lẳng lặng mắt nhìn xuống các vị tu sĩ một chút bị tam vị chân hỏa luyện tử. Mục Thanh Trúc thật chặt nắm lấy trong tay pháp trượng, không thể như thế đi xuống, nhiều như vậy đạo hữu hồn phi phách tán, nhưng là không thể tiếp tục nữa, phải xuất thủ đánh vỡ kỳ phiên chân áp, không phải tất cả tu sĩ đều phải hồn phi phách tán. Những lời này cũng Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà nói. Mạc Tà gật đầu, thiện, này cử công đức vô lượng. Nói, đã thấy một đạo bích lục gậy trúc trong nháy mắt cắm thẳng vào phía chân trời, thông thiên dựng lên, tiếp dẫn vô số thiên địa sức mạnh to lớn, mạnh hướng về vạn hỏa kỳ hình thành trừ lại quang trào đánh. Giết ta, phá cho ta. Đã thấy Mạc Tà cũng là không rơi xuống hạ phong, trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm lúc này trong lúc bất chợt đại phong quang mang, chiếu xạ cửu thiên thập địa, tựa hồ có một loại chảm phá cửu thiên thập địa vô tận sức mạnh to lớn. Cái này vẫn bất hiển sơn bất lộ thủy phong cách cổ xưa trường kiếm, lại là nhất kiện pháp bảo, hơn nữa còn là nhất kiện uy năng rất lớn pháp bảo. Ầm. Pháp bảo đụng nhau, thiên địa sức mạnh to lớn tương hô đánh, quần quận nổi lên trận trận hư không loạn lưu, trên bầu trời đám mây trong nháy mắt bị đánh tan. Giang giác một tiếng, đã thấy quang cháo ở hai kiện pháp bảo uy năng hạ, nứt ra rồi một đạo khe. Siêu. Sau một khắc đã thấy một đạo vòng tròn bao vây lấy nhất đạo nhân ảnh, trong nháy mắt tự trong cái khe xông tới. Ở đâu vòng sáng sau đó, lục tục có mấy quanh thân tản ra hủ hủ chi khí lao cổ hủ bay ra, thoát đi hỏa hải. Đã thấy vòng sáng ở trên hư không trong một trận xoay tròn, trận trận long hổ biểu thị âm hưởng triệt thiên địa. Lạch cạch một tiếng, chỉ thấy vòng sáng quang hoa ảm đạm, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, vòng sáng trong người ảnh cũng theo vòng sáng rớt trên mặt đất, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Nhưng xem vòng sáng trong người ảnh quanh thân quần áo tả tơi, sợi tóc lóe ra một cổ mùi khét, quanh thân da thịt cuồn cuộn, máu rầm rề hình như là một cái ma quỷ. Ở hắn quanh thân long hổ ánh sáng lóe ra liên tục, cũng long hổ đạo nhân, người này có pháp bảo bảo vệ, kiên trì thời gian so với người khác muốn lâu một chút. Long hổ đạo nhân mượn ngoại giới hai kiện pháp bảo tiếp dẫn, sau đó nhà mình ở bên trong bộ phát lực, nội ngoại hợp lực mới vừa rồi đem quang cháo mở một đạo khe, các vị lao tu sĩ thoát được tính mệnh. Bích Tú Phong, Ngọc Độc Tú chán khẽ động, cư nhiên gọi hắn chạy, lần này muốn giết chết hắn cũng khó khăn, bỏ qua ngày hôm nay, không biết ngày sau là hay không còn có cơ hội. Lao ra hỏa này giả dối như quỷ, muốn tìm được cơ hội tốt như vậy, cũng không dễ dàng. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái nhàn nhạt vẻ tiếc nuối. Long Hổ Đạo Hưu còn không mau mau xuất thủ, trợ ta đợi ẩm khai quang cháo một bên Mục Thanh Trúc nhìn thấy Long Hổ Đạo Nhân cũng không có xuất thủ ý, lập tức gào lên. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Long Hổ Đạo Nhân quanh thân huyết nhục nễ nhại, cũng lộ ra một nụ cười khổ, hình như là tới từ địa ngục dạ xoa nụ cười kia xấu xí vô cùng, tê khàn giọng nói. Bần đạo quanh thân pháp lực ở đâu tam vị chân hỏa trong đều đã bị điểm đốt luyện hóa, nếu là hai vị đạo hưu ở vãn xuất thủ một hồi, bổn tọa sợ là muốn chết tại nơi tam vị chân hỏa trong, lại cũng vô pháp cùng đạo hưu nội ngoại hợp lực, mở quang cháo. Như vậy vừa nói, nhưng là nói rõ Long Hổ nói người đã không có sức tái chiến. Một bên một cái lão gia hỏa trước mắt, lập tức đi tới Long Hổ nói bên người thân, cứu người như cứu hỏa, hơi có đình lại sẽ có đạo hưu chết cùng tam vị chân hỏa trong. Xin Long Hổ đạo nhân đem pháp bảo giao phó cùng bần đạo trong tay, trước đem các vị đồng đạo cứu ra hơn nữa. Ừ, Long Hổ nói tâm thần người run lên, nhìn lao ra hỏa kia trong đôi mắt loáng thoáng lộ ra sắc ý, nhất thời tâm thần run lên, không được mắng thầm, khá lắm lao cẩu, thấy bần đạo quanh thân pháp lực hao hết, cư nhiên muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Nhìn Long Hổ đạo nhân lóe lên ánh mắt, lao giả kia trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm, trong tay pháp lực không ngừng lưu chuyển. Làm sao lẽ nào đạo hữu không đồng ý muốn trơ mắt nhìn vô số đồng đạo chết vào tam vị chân hỏa trong, xin đạo hữu mau đem pháp bảo giao cho ta, nghìn vạn lần chớ để đình lại, hiểu ra mỗi một giây đều có đồng đạo ở chết.